Xích Tùng Tử là cao thủ thời đại viễn cổ phục sinh, thực lực sàng sàng chuyển luân dương, có thể lợi dụng chuyện này một chút. Đại nhân, tại hạ ăn ngay nói thật. Lục Khiêm trì quản thời gian. Người nói chuyển luân dương lộ ra dáng vẻ hứng thú, ngẫm lại nếu như Lục Khiêm nói dối, vậy có thể trực tiếp bắt lấy, không nể nang chút gì. Có người, bỗng nhiên Lục Khiêm hét lớn. Đại nhân, cứu ta! Chỉ thấy một vài vệt sáng từ phía chân trời bay tới. Một lão giả tóc bím ngăn chặn đường đi của mọi người. Những người này chính là mấy người Xích Tùng Tử. Ta đang tự hỏi tại sao mà lại trốn chỗ này? Hóa ra mời được giúp đỡ sao? Ngươi cho rằng như vậy sẽ có thể đánh thắng được ta sao? Xích Tùng Tử tựa như cười mà không phải cười. Vừa nãy hắn cũng nghe thấy lời của Lục Khiêm nói. Cộng thêm chuyển Luân Dương và Lục Khiêm đứng chung một chỗ, đương nhiên cho rằng chuyển Luân Dương là giúp đỡ của bọn hắn. Lão Phu cho ngươi một cơ hội cuối cùng, giao bảo vật ra, ta sẽ cho các ngươi toàn thay. Đại nhân, vừa nãy chính là người này muốn cướp bảo vật của chúng ta. Lục Khiêm nhìn chuyển Luân Dương nói, hắn cũng không hề cho thấy là bảo vật gì, mỗi từ mỗi chữ đều ám chỉ về phía bảo vật. Đồ vật này tiến vào trong tay của chuyển Luân Dương sẽ không có đạo lý trả lại. Ánh mắt của chuyển Luân Dương bắn ra một đạo hàn quang, pháp lực đen nhánh tràn ra, toàn bộ không gian bị nhuộm thành một màu đen kịch. Thân hình của hắn bắt đầu tăng giọt, nhìn qua là một tòa tu la kim thân vô cùng lớn. Sát khí huyết hồng hình thành thực chất, như giống từng con trường long màu đỏ tươi bay lượn bên người. Khi mà hình thành yêu ma quỷ quái, khi thì hình thành đau thương kiếm kích. Con mắt thứ ba ở chính giữa giống như có thể nhìn thấu u minh thương khung. Dưới chân đạp lên một dòng sông màu vàng. Nước sông chảy xuôi vạn năm, nghìn vạn quỷ thần kêu rên trong đó. Sau đó từ trong sông bò ra, yêu khí che trời. Cùng lúc đó, Xích Tùng Tử cũng đã động thủ. Các ngươi cùng tiến lên. Chuyển Luân Dương nói với Lục Khiêm. Tuân mệnh. Lục Khiêm bay lên trời, đột nhiên trên đỉnh đầu xuất hiện một cái dòng sông. Ba người bay vào dòng sông biến mất không còn tăm hơi. Cảnh tượng này khiến cho đám người ở đây ngẩn ra. Chương 999 Tạo hóa cảnh chi chiến. Chuyện này khiến cho chuyển Luân Dương và Xích Tùng Tử không biết phải làm sao. Lục Khiêm lấy phương thức song phương không có thể tưởng tượng được chạy trốn, khiến cho hai người bọn họ có phần không kìm được, cảm giác mình bị chơi xỏ. Xích Tùng Tử cảm thấy Lục Khiêm sẽ giúp đỡ đối phương, chuyển Luân Dương cũng cảm thấy Lục Khiêm sẽ giúp mình. Không nghĩ tới chưa đánh đã bỏ chạy rồi. Dừng lại cho lão tử! Chuyển Luân Dương tức đến nổ phổi chửi ầm lên. Trước hết, nghĩ giờ trở về nhất định phải lột da Lục Khiêm, để cho hắn hồn phi phách tán. Không trở về, hiện tại trực tiếp đuổi tới. Chuyển Luân Dương quyết định, khí tức của Lục Khiêm vẫn ở trong lòng bàn tay của hắn. Chỉ cần hắn nguyện ý là có thể lập tức đuổi tới, lấy đầu của Lục Khiêm. Nghĩ tới đây, thân hình chuyển Luân Dương lóe lên, muốn thừa dịp cái dòng sông vẫn chưa có hoàn toàn biến mất đuổi tới. Muốn chạy trốn, để bảo vật lại đi. Xích Tùng Tử ra tay, trong thiên địa xuất hiện một ánh lửa. Ánh lửa tứ tán ra hình thành biển lửa, chặn cái bước chân của chuyển Luân Dương. Tuy rằng Lục Khiêm đã rời khỏi, thế nhưng Xích Tùng Tử có thể nhìn ra được, chuyển Luân Dương và Lục Khiêm có quan hệ rất lớn. Trước tiên giết chết người này, lấy được đồ vật lại nói. Người dám sao? Chuyển Luân Dương không phải là dễ bắt nạt, lại nhiều lần bị người ta coi thường, nội tâm chất chứa một đám lửa giận. Người này không thức thời, vậy cũng chỉ có thể động thủ thôi. Hai người đánh nhau dưới đất, từ mặt hồ đánh tới thế giới hiện thực, nước hồ bốc lên, đại sơn đổ nát. Đánh đến trời đất tối tăm, mà đám người Lục Khiêm gây ra chuyện đã từ lâu rời khỏi chỗ này. Nhưng mà bọn hắn không hề rời xa, mà thông qua nước sông ở bốn phương tám hướng quan sát hành động của đối phương. Không sai, Lục Khiêm muốn bắt những người này, trước tiên lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tay, giết chết chuyển Luân Dương. Đồng thời Lục Khiêm tìm được đường lui. Sau này có thể mang cái chết của chuyển Luân Dương giá họa trên người của Xích Tùng Tử. Dụ dỗ Hoàng Tuyền địa phủ trả thù người ân khư giới.